Dương Khai không thể hiểu hết, nhưng không thể phủ nhận toàn cục này vô cùng khéo léo, đã lợi dụng tâm lý hành hương của những luyện đan sư kia, lợi dụng tâm lý vì muốn tìm hiểu của bọn họ mà hào phóng không tiếc hao phí tài lực. Chỉ cần di ảnh đan thánh còn đây, chỉ cần vạn dược đầm còn đây thì nơi này trải qua mấy ngàn năm nữa có lẽ sẽ còn thêm một giếng vạn dược linh dịch nữa. Nhưng biển cả nương dâu thế sự vô thường, Dược Vương Cốc có thể duy trì mấy ngàn năm không ngã đã là một kỳ tích rồi, mấy ngàn năm nữa ai có thể nói được nơi này có còn đó hay không? Đang lúc trầm tư, không gian đóng kín này bỗng có phản ứng dị thường. Dương Khai thần sắc thay đổi vội mở to mắt rõ ràng nhìn thấy bốn phía không gian không lớn này lại lóe ra các loại chữ và hình vẽ. Những văn tự này cổ xưa mà tối nghĩa làm cho người ta không hiểu được. Những hình vẽ kia cũng là thiên kỳ bách quái, Dương Khai lại liếc mắt nhìn, rất nhiều hình vẽ đều là trận pháp và trận đồ. Những văn tự và hình vẽ này nhấp nhoáng hào quang, cũng không biết vì sao lại thế, chúng như những con cá trong nước nhanh chóng chuyển động. Dương Khai không hề sợ hãi, chau mày quan sát, hắn muốn biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Còn chưa làm rõ thì ánh sáng đã nổi lên trong căn phòng bí mật, vô số văn tự và đồ án điên cuồng hướng về phía Dương Khai. Vô thanh vô, góc truyện audio.com. Tức những văn tự và đồ án này lập tức tiến vào trong đầu Dương Khai. Đầu óc choáng váng không ngừng, Dương Khai cảm thấy đầu óc dường như muốn nổ tung, gân xanh trên trán hiện rõ như một con giun dài mảnh đang mấp máy làm người ta thấy mà kinh hãi. Tình huống dị thường này kéo dài hồi lâu, đến khi tia sáng cuối cùng chiếu vào cơ thể Dương Khai, toàn bộ căn phòng bí mật lại trở nên tăm tối. Đầu Dương Khai truyền đến những cơn đau đớn nhói tim, ngay sau đó lại một luồng ấm áp, mọi đau đớn đều tiêu tan. Không tự chủ được thở ra một hơi, Dương Khai biết là ôn thần liên đã phát huy tác dụng, tình huống lúc này cũng giống như màn khói trắng gặp ở dị địa, đều làm thần hồn tổn hại, làm cho ôn thần liên tự động tu bổ. Mơ hồ, Dương Khai cảm thấy trong đầu có nhiều tin tức, loại tin tức này không giống như tin tức cuốn hắc thư truyền tới, hai nguồn tin tức này căn bản không phải cùng một cấp bậc. Thời điểm vô tự hắc thư gỡ bỏ mỗi trang phong tỏa cũng sẽ có một lượng tin tức truyền đạt đến nhưng số lượng những tin tức đó là rất nhỏ, ngay cả không cần tu luyện ra thần thức cũng dễ dàng nhận biết được. Nhưng lúc này đây số lượng tin tức rất khổng lồ đến nỗi Dương Khai cũng không biết được đó rốt cục là những thứ gì. Tĩnh hạ tâm thần, Dương Khai cẩn thận cảm ngộ thứ đang tồn tại trong đầu. Không lâu sau một chút tin tức khó hiểu bật ra ngoài. Luyện đan chân quyết, theo thời gian tìm hiểu Dương Khai phát hiện ra đây đúng là thuật luyện đan gì đó, không phải công pháp cũng không phải võ kỹ, mà là dạy bảo người ta luyện đan thế nào, làm thế nào để luyện chế được đan dược tốt. Mở đầu luyện đan chân quyết giới thiệu, bộ luyện đan chân quyết này hội tụ vô số kinh nghiệm và tâm đắc của vô số tuyệt đỉnh luyện đan sư, rất nhiều thủ đoạn luyện đan độc môn đều được ghi lại trong đó, tuyệt đối là một thứ quý hiếm. Dương Khai vốn muốn tìm kiếm võ đạo đỉnh phong, cũng không muốn phân tâm vì thuật luyện đan này, nhưng nếu tiểu sư thì có mấy thứ này tương trợ thì tuyệt đối có thể như hổ thêm cánh, với thể chất và bản lĩnh của nàng thì để luyện chế ra đan dược cấp bậc phẩm chất cao tuyệt đối không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Dương Khai khẽ mỉm cười cũng không vội vã đi ra ngoài mà cẩn thận nhìn một lượt. Nhưng Dương Khai mới chỉ dò xét không tới 10 hơi thở bỗng cảm thấy toàn thân mỏi mệt, nỗi đau đớn vừa bình phục không lâu lại một lần nữa bật lại trong đầu. Hít hà khí lạnh thật lâu, đợi cho ôn thần liên phát huy tác dụng liền chậm rãi tu bổ thần thức tổn thương nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn không thể xua đi được. Chính sức mạnh thần thức của mình lại vừa bị tiêu hao hết trong khoảng thời gian vừa rồi. Sức mạnh của thần thức cũng là có hạn, nguyên khí trong cơ thể những người luyện võ là giống nhau, nguyên khí tiêu hao hết thì người luyện võ cũng không thể chiến đấu, cũng không thể vận dụng thần thức. Đây cũng là lý do vì sao cao thủ thần du cảnh dù tu luyện ra thần thức nhưng trong tình huống bình thường cũng sẽ không dễ dàng sử dụng đến. Nguyên khí khôi phục dễ dàng, thần thức thì lại khó khăn, phàm là thiên tài địa bảo và đan dược có can hệ tới thần thức đều quý giá hơn rất nhiều lần so với thứ đồ bình thường. Dương Khai hiện tại mới chỉ đạt chân nguyên cảnh tam tầng, dù đã tu luyện ra thần thức cũng không yếu so với cao thủ thần du cảnh tứ tầng ngũ tầng, nhưng rõ ràng. Góc truyện audio.com còn chưa đủ để dõi theo bộ luyện đan chân quyết trong đầu. Cao mày yên lặng chờ 4-5 canh giờ, Dương Khai mới cảm thấy sức mạnh thần thức của mình lại tràn đầy. Có ôn thần liên tương trợ thì chỉ cần 4-5 canh giờ đã có thể khôi phục thần thức, nếu là thần du cảnh bình thường đã hao phí hết sức lực thì tối thiểu cũng phải 10 ngày thậm chí nửa tháng mới có thể tái tạo lại được. Cần phải tìm một chút hồi thần đan dược mang theo người rồi, Dương Khai nghĩ thầm. Không tin nổi, Dương Khai lại thử thêm lần nữa, chỉ sau hơn 10 hơi thở thần thức đã lại gần như cạn kiệt. Lúc này đây Dương Khai không đợi nó tự khôi phục mà uống một chút vạn dược linh dịch, sức mạnh thần thức quả nhiên nhanh chóng gia tăng. Không đến nửa canh giờ thần thái đã lại sáng láng, tinh thần sung mãn. Cách chương.